Chương 655, ạ kẹ nụ chiến ạ ảo kỳ gì? Hàn Quốc. Nạ Mỹ đi tới bên trong vương cung, còn không có đi vào, liền lớn tiếng hô lên. Bên ngoài phụ trách thủ hộ vương cung nữ quân nhân nhóm, cũng không để ý tới Nạ Mỹ. Bây giờ các nàng cũng đều biết Nạ Mỹ cùng các nàng nữ đế đến cùng là quan hệ như thế nào. Cho nên Nạ Mỹ gọi thẳng Hàn Quốc tục danh, nhờ vậy mới không có bị những người này bắt, đổi lại là những người khác, đừng nói là bị bắt lại, cố gắng sẽ bị đâm chết. Chuyện gì chẳng lẽ là xì giả có chuyện gì? Hàn Quốc lúc đầu nghe được Nạ Mỹ hô to gọi nhỏ còn có chút khó chịu, bất quá ở nghĩ tới điều gì sau đó, nhất thời Hàn Quốc mắt sáng rực lên. Ngươi đoán thật đúng là không sai. Đích thật là xì dạ có việc, chuẩn xác mà nói chúng ta phải ly khai cựu xà đảo, phải ra khỏi biển, ngươi muốn đi theo đi không? Nếu như ngươi sự vụ quá rộn dịp nói, vậy không để ngươi. Nạ Mỹ nói những thứ này thời điểm, trên mặt đột nhiên triển lộ ra một nụ cười. Thiếp thân đương nhiên muốn đi. Hàn Quốc vội vàng nói, sau đó liền đem trong tay sự tình đều đem thả dưới. Đi nhanh lên đi. Ách, không cần như vậy hoảng sợ à. Ngươi trước đem sự tình phân phó một cái cũng tốt ra. Nạ Mỹ chứng kiến Hàn Quốc như vậy bối rối, không khỏi nói. Kỳ thực bây giờ còn không cần như vậy bối rối, không cần thiết gấp như vậy. Nhưng mà Hàn Quốc đều không để ý đến Nạ Mỹ, trực tiếp bước nhanh đi tìm Sĩ Dạ, còn như bị rơi ở phía sau Nạ Mỹ, nàng đương nhiên là vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, Sĩ Dạ phải dẫn băng hải tặc cụ dạ ra biển sự tình, toàn bộ người trên đảo đều biết. Gỡ lọ gì ổ xạ lập tức mang người tới vui vẻ đưa tiễn xì ra. Gỡ lọ gì ổ xạ, không cần thiết làm ra lớn như vậy chiến trận. Xì ra hướng về gỡ lọ gì ổ xạ nói rằng. Gỡ lọ gì ổ xạ cái này làm ra chiến trận cu nở dê quá lớn, làm cho cả nữ nhi quốc tất cả mọi người tới vui vẻ đưa tiễn xì ra. Đương nhiên là có cần phải. Gỡ lọ gì ổ xạ trịnh trọng hướng về xì ra nói rằng. Tuy là xì ra nói không cần phải. Thế nhưng gỡ lọ gì ổ xạ có thể không phải cho rằng như vậy, Sĩ Dạ có thể nói là toàn bộ trên đảo thủ hộ thần. Bây giờ Sĩ Dạ phải ly khai, làm sao có thể không vui tiễn một cái đâu. Gỡ lọ gì ổ xạ, về sau chuyện trên đảo tình, liền tạm thời trước giao cho ngươi. Hàn Quốc hướng về gỡ lọ gì ổ xạ nói rằng, lúc đầu Hàn Quốc sẽ không muốn chỗ quản lý tình, hiện tại phải rời đi, kỳ thực Hàn Quốc mới là vui vẻ nhất cái kia. Nữ đế đại nhân muốn cẩn thận. Rong dài. Hàn Quốc hơi không kiên nhận hướng về gỡ lọ gì ổ xạ khoát khoát tay, sau đó tựa ở xí dạ bên người, Minh Vương Hảo cũng bắt đầu khởi hành. Đi ở vô phong mang theo, Minh Vương số dưới đáy cũng không có về phía trước hải lâu thạch, bất quá nhưng không có gây nên bất luận cái gì một con hải quái công kích. Những cái này hải quái đều hết sức thông minh, vô cùng có ánh mắt, biết ai có thể trêu chọc, ai không có thể trêu chọc. Hướng chi Minh Vương Hảo ngoại trừ Sĩ Dạ những khí tức này người cường han ở ngoài, còn có Sĩ Dạ Hồ Sĩ, phải biết rằng Sĩ Dạ Hồ Sĩ nhưng là Hải Vương A, toàn bộ biển khơi hải quái cũng không dám đối với Sĩ Dạ Hồ Sĩ xuất thủ. Đối với Sĩ Dạ Hồ Sĩ xuất thủ chính là đại nghịch bất đạo, Sĩ Dạ Hồ Sĩ nhưng là hết thể hải quái hoàng. Bình tĩnh ly khai vô phong mang, Sĩ Dạ cũng không có trêu chọc hải quái, chủ yếu là trên thuyền loại thị sung túc, không cần bắt giết hải quái. Cũng không lâu lắm, Sĩ Dạ thuyền của bọn họ liền tới đến rồi gờ răng lái nạ nửa đoạn sau tân thế giới nghe nói hải quân phải quyết ra nhiệm kỳ kế hải quân nguyên soái. Ôn vị ạ hướng về Sĩ Dạ nói rằng, ân, nhanh như vậy Sĩ Dạ đang ở nằm bãi cắt ghế ăn hoa quả, nghe được ổn vị ạ cho tin tức của hắn sau đó, không khỏi đứng dậy. Bây giờ khoảng cách trên đỉnh chiến tranh vừa mới qua đi hơn nửa tháng, hiện tại liền muốn quyết ra hải quân nguyên soái. Nói do ạ kẹ nủ cùng ạ kỳ gì muốn khai chiến. Nếu như không có đoán sai, tranh đoạt địa điểm hẳn là đang ở Bù Há Giật Đảo, chúng ta đi nhìn. Sĩ Dạ trở về suy nghĩ một chút bọn họ giao chiến đảo nhỏ. Bù Há Giật Đảo là nằm ở Tân Thế Giới một hòn đảo, nguyên tắc trong phỉ bọn họ tiến nhập Tân Thế Giới đổ bộ đệ một hòn đảo. Ngay lúc đó Bù Há Giật Đảo QNZ hiện tại Bù Há Giật Đảo cũng không đồng dạng, ngay lúc đó Bù Há Giật Đảo phân nửa biến thành băng thiên tuyết địa. Một nửa kia vô tận liệt diễm đốt cháy. Sở dĩ gặp phải cái này cảnh sắc là bởi vì ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ dị kịch chiến 10 ngày 10 đêm, sau đó đưa tới cả hòn đảo nhỏ biến thành cái bộ dáng này. Chẳng qua hiện nay Bù Há Giật Đảo kỳ thực cũng tuyệt không thích hợp nhân loại ở lại, nếu không ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ dị sẽ không đem địa điểm chiến đấu chọn ở cái này địa phương. Sĩ ra ngươi là làm sao mà biết được, thật là đoán được sao? Robin kinh ngạc nhìn Sĩ ra. Tuy là hải quân hai cái đại tướng tranh đoạt nguyên soái sự tình đã truyền ra ngoài, thế nhưng đối với ở nơi nào tiến hành tranh đoạt còn tạm thời không biết. Tin tức này không có ai công bố ra, hải quân đội mặt tuyệt đối sẽ không công bố ra ngoài, bọn họ không muốn đưa tới xuất hiện loạn gì. Cái này kỳ thực không trọng yếu, chúng ta đi trước Bù Há Giật Đảo. Mới vừa đến tân thế giới, bây giờ Sĩ Dạ khoảng cách Bù Há Giật Đảo cũng rất gần, không cần bao lâu là có thể đạt đến Bù Há Giật Đảo. Mà lúc này Bù Há Giật trên đảo, ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ dị phân biệt đứng ở hai bên, nhìn đối phương trong mắt đều mang địch ý ạ ảo kỳ dị, đồng liêu một hồi, ngươi căn bản không thích hợp trở thành nguyên soái. Ạ kẻ nủ nhàn nhạt hướng về ạ kỳ dị nói rằng, trong giọng nói mang theo chẳng đáng. Liên như cùng ạ kỳ dị không quen nhìn ạ kẻ nủ giống nhau, kỳ thực ạ kẻ nủ cũng đồng dạng không quen nhìn ạ ảo kỳ dị. Ạ kỳ dị không nói gì, bất quá hắn trong mắt KNZ Nga Y KNZ ra Y đã cờ chiến ý, đã nói rõ ạ kỳ dị tuyển trạch. Phun lớn hỏa. Ạ kẻ nủ biết nói không thông, thẳng thắn trực tiếp xuất thủ, nham tương quyền đầu hướng về ạ kỳ dị đánh tới. Khối băng bạo chi miệng. Không ạ kỳ gì tay hóa thành băng chim, hướng về ạ kẻ nủ đón đánh đi qua, hai người hai chiêu đụng nhau, cuối cùng hai người đều lùi ra ngoài. Xung khắc như nước với lửa, mà nham tương cùng băng càng phải như vậy, Bù Há Giật trên đảo cây cối hoa cỏ đều bị phá hủy. Bên ngoài, Sengoku còn có gặp bọn họ đều ở chỗ này, từ nơi này dường như nhìn không thấy chiến đấu bên trong, thế nhưng có kẻ bùn sổ cú hạ kỳ vậy không thành vấn đề. Gặp. Ngươi cảm thấy ai có thể thắng Sengoku hướng về gặp hỏi. Khi thực sự tình phát triển đến nước này, Sengoku cũng không nghĩ tới, lúc đầu Sengoku là đề cử ạ kỳ gì trở thành nguyên soái. Thế nhưng ngũ lao tinh càng thêm xem trọng ạ kẻ nụ, cuối cùng chỉ có thể lấy thực lực mà nói chuyện. Tuy là ta không muốn ạ kẻ nụ thắng, thế nhưng ta cảm thấy cuối cùng người thắng sẽ là ạ kẻ nụ. Gặp cùng ạ kỳ gì quan hệ không tệ, cùng ạ kẻ nụ không phải một cái phái. Cho nên quan hệ nhưng thật ra là rất giống nhau. Thế nhưng nếu quả như thật nói lên thực lực, gặp vẫn là xem trọng ạ kẻ nù, ạ kỳ gì lứa tuổi so ra kém ạ kẻ nù. Hơn nữa bàn về xuất thủ tàn nhẫn, ạ kỳ gì cũng so ra kém ạ kẻ nù, cho nên cho dù thực lực gần, gặp cũng hiểu được cuối cùng thắng người kia là ạ kẻ nù. Hơn nữa cái này chắc cũng là ngũ lao tinh ý tứ. Gặp hướng về sẻn gỗ cụ thâm ý nói rằng, ngũ lao tinh nhất định là càng muốn để ạ kẻ nủ thắng lợi, dù sao bây giờ ạ kẻ nủ cùng ngũ lao tinh đi tương đối gần, ngũ lao tinh cảm thấy ạ kẻ nủ tính cách không sai. Bây giờ trên biển khơi phân loạn tình thế, đang cần giống như ạ kẻ nủ người như vậy tới chân áp. Sengoku nghe vậy hoàn toàn trầm mặc, đu nở dê vờ ơ y à, cho dù hắn còn muốn để ạ kỳ gì nhận ca, cũng muốn suy nghĩ tình huống à, cuối cùng ngũ lao tinh ý kiến rất trọng yếu tịch.